Phúc Đức Thiên Quan, chương 485. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hoàng Thiên vẫn là nhịn xuống, rút cầm một khối thép khối y nghĩ, vạn nhất liền thiếu đi cái này một khối đâu mà lại Long Xương Thế Tử nói, nhà mình Thiên Châu có thể giữ lại một chiếc, đây chính là nhà mình tương lai vốn liếng, chỉ có thêm nguyên liệu, không có ăn bớt ăn xén nguyên vật liệu có Thái Hà gia nhập, toàn bộ sản xuất tuyến ngược lại là chuyên nghiệp không ít, Hoàng Thiên cũng không cần lo lắng tiến độ vấn đề, đến lúc đó trực tiếp hỏi Thái Hà là được rồi. Hoàng Thiên qua một thời gian ngắn liền đi tuần sát, quen thuộc quá trình công nghệ, nhưng chỉ có thể nói tốc độ chậm chạp, muốn luyện chế xong sở hữu bộ kiện, đoán chừng muốn cái mấy chục trên trăm năm, chỉ có thể chờ đợi Thiên Châu Nghề nghiệp Học viện Kỹ thuật bên trong ưu tú tốt nghiệp, gia nhập trong đó, đem một chút không có kỹ thuật, cần đại lượng nhân lực công tác tiếp nhận, giải phóng một nhóm tượng thần, nhìn lại có hay không có thể cải tiến sản xuất công nghệ địa phương, thực hiện cơ giới hóa sản xuất. Điều khiển kỹ thuật số hóa sinh sinh. Theo đạo lý, nhà mình như thế lớn một tấm thiên địa lưới ở nơi này, tính lực vô song, còn có tiên thiên hà đồ linh bảo, thôi diễn cải tiến quá trình vẫn là rất dễ dàng. Nhưng những này tiên thiên kỳ kim tạo thành thép khối, không phải phổ thông kim loại, còn cần phải nhân lực rèn luyện, điều chỉnh trong đó tiên thiên đường vân. Cũng may Hoàng Thiên hiểu được vạn bảo đạo quân luyện bảo thuật, bây giờ đang lấy luyện bảo thuật làm bản gốc. Nhìn xem có thể hay không thôi diễn ra thích hợp luyện chế hư không bảo thuyền luyện khí pháp môn đến, nếu là bình thường cũng liền thôi, nhưng gia nhập hư không bảo thuyền tham số, muốn đề cao công nghệ, nhất định phải dương thần đẳng cấp tượng thần, mà thiên đình bộ này quá trình, chỉ cần thất phẩm tượng thần tham dự, chỉ ở cuối cùng lắp lên, lại chỉnh thể tế luyện thời điểm, cần dương thần xuất thủ, mà lại ở bên trong lò luyện bên trong, cầm cố lại một cái dương thần làm lò động lực về sau. Còn có tự ta tế luyện, tự ta chữa trị công năng, đã là không cách nào nữa cải tiến. Cũng là, chính thiên đình cũng không kém thôi diễn tiên thiên linh bảo, làm sao lại không đối nhau sinh công nghệ tiến hành thôi diễn, nói không chừng cái này hư không bảo thuyền thì có vạn bảo đạo quân tham dự thiết kế. Hoàng Thiên chỉ được coi như thôi, ngược lại thôi diễn lên ưu hóa tiền đúc quá trình, tiền đúc chi phí phương án tới. Cái này dùng một lát thiên la địa võng tính lực. Liền căn bản không dừng được, Hoàng Thiên dứt khoát đem nhiều chút loại vấn đề kỹ thuật, đều dùng thiên la địa võng tính toán thôi diễn. Dù sao khoa học kỹ thuật mới là đệ nhất sức sản xuất. Hoàng Thiên chính phát triển nhà mình sản nghiệp, phát triển được quên cả trời đất, nhà mình về sau, khẳng định cũng muốn chinh chiến hư không, đến lúc đó, những này chính là vốn liếng. Không phải sao, Hoàng Thiên đều đã bắt đầu nghiên cứu đúc pháo, kia thép khối 10 phần không tệ. Nếu như dùng để rèn đúc thân pháo, khẳng định không sợ tạc nòng, hoa dương từ có một loại có thể khiến cho 800 dặm quay về hồng hoang thần lôi. Trước đó thiên ma trung thiên thế giới cũng có một loại hủy diệt trung thiên thế giới tịch diệt thần quang tuyến. Nếu như có thể đem lôi pháp luyện vào thân pháo, để mà chiến tranh, đó chính là đại sát khí. Trước đó Long Xương Thái Tử Oanh mở trung thiên thế giới, liền dùng hư không bảo thuyền bên trên pháo. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bất quá cái này rõ ràng là một loại khác kỹ thuật, hư không bảo thuyền dây chuyền sản xuất bên trên, cũng không có bao quát loại này diệt tuyệt thần lôi pháo. Hoàng Thiên là ở bản thân nghiên cứu, thôi diễn. Trừ đại pháo, Hoàng Thiên còn tại thôi diễn hỏa thần binh. Kiếp trước sung ống, cùng cửu châu luyện khí pháp môn kết hợp, muốn uy lực lớn liền không thể đường kính nhỏ, hai kết hợp lời nói, ngược lại không như bay kiếm lưu loát. Bởi vậy chỉ có năng lượng cực kỳ cao vũ khí, không cần để ý đường kính, cũng chính là chuyển thành vũ khí laser, hoặc là không gian vũ khí, bắn ra không phải lôi hỏa, mà là các loại thần quang tuyến, lại hoặc là thứ nguyên nhân. Chân lý đế quân dưới trướng tả nhãn quyến thuộc, liền sẽ dùng con mắt bắn ra các loại xạ tuyến. Mà cửu châu đồng dạng đều là dùng tính loại pháp bảo, bắn ra các loại thần quang tuyến, nếu như chỉ là thay đổi một cái hình dạng. Vậy liền không có nghiên cứu ý nghĩa. Bởi vậy thôi diễn, vẫn là tương đối khó khăn, nếu là ba cái thế giới triệt để dung hợp, chân lý đế quân đạo hóa thiên địa, nói không chừng Hoàng Thiên hỏa thần binh liền có thể hoành không xuất thế. Nhưng đây cũng chỉ là ngẫm lại là được, Hoàng Thiên cái này bên cạnh còn tại thôi diễn, Long Xương Thái Tử liền vừa vội vàng đi tới Thiên Châu, muốn cùng Hoàng Thiên thương lượng một kiện đại sự. Hoàng Thiên lập tức cảnh giác, không có tiền. Thật sự không có tiền, lại điên cuồng tiền đúc phát hành, tiền cũng không đáng giá tiền, bây giờ sản xuất giá trị sản lượng còn không có tăng lên, không thể tùy ý phát hành tiền tệ. Long Sương nở nụ cười, không phải lại tìm ngươi xuất tiền gánh sự, vẫn là liên quan tới hư không bảo thuyền. Hư không bảo thuyền, không phải bình thường có mấy cái động lực hạch tâm sao? Lại trong đó nhất định phải có một thần đạo hạch tâm, chính là giam cầm phong ấn một cái dương thần cấp bậc thần linh. Hoàng Thiên gật gật đầu, trước đó Long Sương thái tử bảo thuyền bên trong, liền có một tôn thái dương hỏa lò, bên trong cầm giữ một tôn thái dương thần chỉ, mà lại Long Sương thái tử còn lấy chiến tử thần chỉ thi thể đốt cháy, luyện thành thuần dương thần tính, thậm chí cả bản nguyên, duy trì tôn này thần linh không bị ép khô. Cái này trong lò thần, chính là hư không bảo thuyền linh hồn, lại lấy thái dương thần, hỏa thần, lôi thần, điện thần vì tốt. Những này thần linh bên trong, lại lấy hỗn độn ma thần, cùng tiên thiên thần thánh là hơn. Ta nghe nói ngươi lần trước bắt sống một cái gai giết quyền hành thiên thần, có thể thấy được bản sự không tầm thường, không biết có nguyện ý hay không cùng chúng ta đi trong hỗn độn, bắt hỗn độn ma thần. Hoàng Thiên nghe dọa người, hỗn độn ma thần, ở đâu là dễ dàng như vậy bắt? Không phải bình thường đều là thiên thần đẳng cấp, cũng có siêu phẩm, thậm chí thái ất đẳng cấp sao? Hỗn độn ma thần không hoàn toàn là lợi hại như vậy, cũng có dương thần đẳng cấp, hỗn độn ma thần là hỗn độn nguyên thai bên trong thai nghén mà ra, hỗn độn nguyên thai, rơi vào thế giới bên trong, chính là tiên thiên thần thai, sẽ chuyển hóa thành tiên thiên thần thánh, mở thiên thần chỉ. Phụ vương đã suy tính đến bây giờ có một sẽ phải khai thiên tích địa trung thiên thế giới, bên trong liền có một tôn thái dương thần muốn chủ trì khai thiên, vừa vặn nắm đến, chấn áp lò luyện. Hoàng Thiên tâm đờ, cái này Thái Dương Thần cũng coi như thụ tai bay vạ gió rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thế giới kia không còn mở thiên ma thần sẽ như thế nào? Hoàng Thiên hiếu kỳ hỏi, mở thiên ma thần chính là trứng gà bên trong lòng đỏ trứng, không còn thì không được thế giới, không còn sinh cơ, chỉ có hắn mở trời, đạo hóa thiên địa, mới tính chân chính trung thiên thế giới, chúng ta lấy lòng đỏ trứng, chỉ còn lại lòng trắng trứng. Gà con tự nhiên không thể phát dục, một lần nữa biến thành hư không bong bóng, chờ đợi lần tiếp theo tạo hóa. Vậy liền chỉ bắt cái này một con sao? Hừm, tạm thời liền cái này một con phù hợp chấn lò, hoặc là liền phải bắt thái vi thế giới thái dương thần, hỏa thần, lôi thần, điện thần. Hoàng Thiên muốn nói lại thôi, lôi bộ một chút lôi thần, ngang ngược càn rỡ, có phải là cố ý dưỡng thành cái này dạng, tốt hậu kỳ đắc tội rồi người, định tội. Đưa đi lấp lò. Kia Thái Dương tinh quân, dù thế nào cũng sẽ không phải dùng để lấp lò đi. Niệm đến phúc thần tỷ lệ tử vong cực cao, thiên quan đại đế hàng năm bồi dưỡng một nhóm lại một nhóm, Hoàng Thiên lựa chọn không mở miệng. Tốt, ta đang nghĩ đi trong hỗn độn nhìn xem. Tốt, vậy ngươi chuẩn bị một hai, sau 7 ngày, ngồi ta kia chiếc hư không bảo thuyền xuất phát. Long Sương thái tử thấy Hoàng Thiên đáp ứng, liền hóa thành độn quang rời đi. Thấy còn có 7 ngày, Hoàng Thiên liền mượn thiên công lò, dùng một điểm thép khối, đoàn luyện nhà mình lưỡi búa, sau 7 ngày, vừa vặn luyện nhất chuyển, lộ ra sắc bén không ít. Cách chương.